Chương 902, Astolfo, ngươi chính là master của ta sao? Cảm nhận được ánh mắt ưu hoán của Dr. Sergeant, cùng với lại bắt đầu tay run rẩy, vẫn lo lắng tổn thương tâm của hắn, sau đó không bao giờ nữa tới rút thưởng, cho nên cũng chỉ có thể thấp giọng an ủi, có thế thân này, ngày sau chiến hữu mà cờ kê bị như thế nào trọng thương, ngươi đều có thể hoàn toàn chữa trị bọn họ hơn nữa liên quan với tay ngươi. Pháp sư Ản Sì Ản Văn rút được sóng gợn công, nếu như tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng là có thể chữa trị rất nhiều bệnh tật. Cho nên, ngươi cũng không cần thiết thất vọng cái này cờ dạ gì đi ả mòn là ẹ tịt ở bên trong hồ giải thưởng lớn vạn giới rút ra. Siêu S nữ vương sức chiến đấu không biết so thế thân này cao bao nhiêu đối với làm bà vũ càng là không có hứng thú chút nào, dứt khoát trực tiếp liền vước. Nghe xong gần giải thích, đọc tỏ sở chen suy tư một chút sau, biểu tình rốt cuộc bình phục lại tới. Thẳng thắn nói, nếu như hắn không có vấn đề tay run, lấy được thế thân này tuyệt đối là muốn mừng rỡ. Dù sao thân là một tên pháp sư, có như vậy cái cận vệ, đang làm phép phương diện, lưu loát tính tuyệt đối muốn tăng lên rất nhiều. Càng không cần nói cờ dạ gì đi ạ mòn cái kia biến thái chữa trị năng lực, mà cờ kê là chiến ý thì còn là cơ thể con người, chỉ cần không có ném linh kiện đều có thể chữa trị ở trên chiến trường. Có đọc tỏ sở chen đi theo, cái khác gạ vẹn trở thành viên đâu chỉ nhiều hơn một cái mạng đọc tỏ sở chen sở dĩ phiền muộn như vậy, chủ yếu vẫn là vì vậy thế thân có thể trị người trong thiên hạ, chỉ có không trị được chính mình hô thở ra một hơi thật dài sau, đọc tỏ sở chen cuối cùng đem thế thân thu hồi trong cơ thể, sau đó đưa tay ra, đụng một cái khác quả cầu ánh sáng màu xanh. Ba quang cầu vừa đụng tức bể, sau đó chỉ nghe làm cái nào một tiếng. Một cái cổ xưa trường kiếm rơi vào trên bàn. Ừ trông thấy cái thanh này đã có chút gì xét loang lổ cổ kiếm, đọc tỏ sờ chen chân mày đều nhíu lại. Cái đó thế thân mặc dù bấy cha, nhưng ít ra uy lực không tầm thường. Mà thanh kiếm này thấy thế nào đều có tuổi rồi, sợ là tùy tiện vung vung lên cũng có thể đứt rời. Cái này cũng có tư cách cùng cờ dạ gì đi ạ mòn đánh đồng với nhau nhưng là, chờ đến một đoạn tin tức tràn vào trong đầu. Ánh mắt của hắn lại là biến đổi chúc mừng đạt được thánh di vật bội kiếm chặt lệ huấn đại đế đến từ đã từng chinh phục hơn một nửa cái châu Âu bá chủ chặt lệ huấn cái này thánh di vật lên đã bổ sung một lần duy nhất anh linh triệu hoán pháp trận, có thể triệu hoán ra một trong 12 thánh kỵ sĩ chặt lệ huấn anh linh bất quá không cách nào phán đoán sẽ cụ thể triệu hoán ra một cái anh linh nào, hết thể đều phải nhìn mặt của ngài mặt xem mặt là có ý gì nghe được một câu cuối cùng, đọc tỏ sở chèn khỏe mắt lại có chút có gáp. Tại trải qua cờ dạ gì đi ạ mòn sự kiện sau, hắn đối với mình quẻ vận thật sự đã không ôm quá lớn lòng tin than cái này thú vị. Lúc này, trên mặt tuần cũng mang theo một tia rất có hứng thú mỉm cười, nếu như phải nói 12 thánh kỵ sĩ anh linh, ở trong chi như ta, thật giống như cũng liền xuất hiện như thế một cái chứ vân vân người này vận khí sẽ không thật sự nghịch thiên như vậy đi. Nghĩ đến cái đó nhân vật trong truyền thuyết, tuần một viên bát quái chi tâm cũng không kiềm chế được mà đúng lúc này. Đọc tỏ sở chen cũng có chút không hiểu hỏi, anh linh ẩn tiên sinh, xin hỏi cái này là có ý gì chẳng lẽ là tương tự với quỷ hồn các loại đồ vật sao thân là trí tôn pháp sư, hắn đối với linh thể cũng không xa lạ gì, thậm chí chính mình cũng thường xuyên linh thể xuất hiếu, chu du dị giới nhưng là một cái ngàn năm trước nhân vật quỷ hồn vậy thì có tác dụng gì a tiến sĩ ngươi? Hiểu lầm rồi, lại hay nghe ta nói. Vân mở miệng giải thích, mà nương theo lấy giải thích của hắn. Ánh mắt của đọc tỏ sở chen cũng dần dần bắt đầu trận to trong truyền thuyết anh hùng, bởi vì tụ tập người tín ngưỡng, sẽ hóa thân làm siêu việt nhân loại tồn tại anh hùng chi hồn hẹ dọ sở tỉ dịch bọn họ trong truyền thuyết vũ trang, còn có thể hóa thân làm thần kỳ bảo cụ có bảo cụ thậm chí một đòn liền có thể phá hủy một thành phố lại còn có loại thao tác này đây là cái nào vị diện hắc ma pháp nha sau khi nghe xong, đọc tỏ sở chen lần nữa nhìn một chút trên. Ban cổ kiếm. Ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, vườn cười kinh sợ nghĩ nói, nếu như là đã rút được, tại sao không hiện tại liền triệu hoán một cái thử xem hơn nữa tiến sĩ ngươi đúng lúc là một pháp sư trong cơ thể nắm giữ có thể cung cấp anh linh ma lực như vậy cũng không cần xem xét bổ ma các loại hơi hơi phiếu liếc mắt vườn. Đọc tỏ sở chen trong lòng đống nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Dường như hắn mới vừa nói ra cái gì không được bất quá hắn thân là đỉnh cấp ma pháp sư lòng hiếu kỳ. Khiến cho hắn cuối cùng vẫn là đã quyết định đọc tỏ sở chen đem cổ kiếm cầm tới bên ngoài biệt thự trên sân cỏ, dựa theo trong đầu tin tức thấp giọng đọc lên, nơi này thể Ta vì trở thành liền thế gian hết thảy thiện chi nhân, ta vì thi hành thế gian hết thảy ác chi nhân trong truyền thuyết anh hùng A hưởng ứng ta triệu hoán đi. Hắn vừa dứt lời, cổ kiếm bốn phía nhất thời sáng lên một đạo 45m chu vi màu đỏ ma pháp trận, một đạo chùm tia sáng màu đỏ xông thẳng lên thiên đem trong biệt thự mặt tờ rừng, xạ bờ đen. Sự chú ý của Hắc Thương Ngô Cở đều hấp dẫn tới đây là nghi thức triệu hoán sẽ vạn người nam nhân kia. Hắn muốn triệu hoán ai có ý tứ, ta cũng tới xem một. Chút ba nữ nhân cũng không nhịn được chạy tới trên sân cỏ, sau đó chỉ thấy cuồng phong nghịch quyển sau bỗng dưng ngừng lại, ánh sáng chói mắt bỗng dưng ngưng kết ở chung một chỗ, cụ hiện hóa vì một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người nhìn lấy trong pháp trận xuất hiện người kia, trên mặt độc tỏ sờ chen hiện ra một vết đờ đẫn, không thể tin khẽ hô lên, cái này là 12 thánh kỵ sĩ chặt lệ buồn. Chỉ thấy người xuất hiện tại trong pháp trận cái đầu không cao, bột mái tóc màu đỏ ở sau lưng châm, thanh đuôi sam. Hai mắt thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Điều kỳ quái nhất chính là, trên chân lại còn ăn mặc dây đeo tất chân độc tỏ sờ chen miệng hơi mở ra, hai mắt trợn tròn xoe, nhất thời chỉ cảm thấy thế giới quan đều dao động. Nhà ai thánh kỵ sĩ dài như vậy à, ta giàu gì cũng là bị giáo dục cao đẳng, ngươi không muốn lừa phỉnh ta xuất hiện tên này thiếu nữ, liếc mắt liền trông thấy độc tỏ sờ chen, sau đó lập tức nguyên khí tràn đầy đối với hắn gọi nói. Hưng tờ hờ ơn nở ta là ạ sở tuần phổ chức cấp là gì đờ nhà xin hỏi, ngươi chính là mạ sở của ta sao?